Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4304, một cước đạp nát vạn thi chùy. 2 giờ trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người dám mắng ta, Bối Ly lập tức trợn mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm Tô Hàn trong ánh mắt, ẩn chứa không cách nào hình dung sát khí, dường như muốn trực tiếp đem Tô Hàn xuyên thấu mà chết. Hắn không cho phép bất luận cái gì người vũ nhục chính mình, nhất là nhân tộc, nhất là Tô Hàn. Rõ ràng có thể đi hướng càng cao địa phương, thu hoạch càng nhiều tạo hóa, lại không phải muốn ở chỗ này chờ tông chủ tìm tay vạ, ngươi không phải não tàn là cái gì? Diệp Tiểu Phỉ bật cười một tiếng, ngươi cứ như vậy xác định, ở trong tay của hắn, bản điện chỉ có thể là bị ngược kết quả. Bối Ly vẻ mặt càng thêm âm trầm, đúng, ta hết sức xác định, Diệp Tiểu Phỉ gật đầu, không có giải thích quá nhiều, cũng không cần nói rõ lý do. Đối diện với mấy cái này cái gọi là thiên kiêu nhóm, tông chủ thời thời khắc khắc đều có thể cho nàng lớn nhất lòng tin. Vậy liền để cho chúng ta đến thử xem, Bối Ly hít một hơi thật sâu, hướng Tô Hàn trầm giọng nói. Bản điện ở chỗ này chờ ngươi quá lâu, cũng phí phạm không ít thời gian, hôm nay, ngươi nhất định phải cho bản điện một cái công đạo. Ngươi như thua đây, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, bản điện sẽ không thua, Bối Ly nói. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, ngươi như thua, liền tại ta Phượng Hoàng Tông về sau. Vô luận này thang đăng thiên bên trên, ngươi gặp được nhiều ít Phượng Hoàng Tông người, đều muốn nhượng bộ lui binh, không lấy đi đến trước mặt bọn họ. Bối Ly đồng tử co rụt lại, hắn theo bản năng liền muốn cự tuyệt, nhưng nhìn lấy Tô Hàn cái kia cực kỳ dáng vẻ khiêu khích, lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Vậy ngươi như thua đây, Bối Ly thanh âm biến khàn khàn. Người ta tại đây thang đăng thiên bên trên, sợ là ai cũng giết không được người nào. Đã như vậy, vậy bổn điện cũng muốn cùng ngươi muốn một ván cược. Ta như thua, Phượng Hoàng Tông trên dưới, vô luận là ai, gặp ngươi đều phải nhượng bộ lui binh, không lấy đi tại phía trước của ngươi. Tô Hàn nói, đây cũng là hết sức công bằng tiền đánh cược, có thể Bối Ly rõ ràng còn không vừa lòng. Hắn nói, không, ngươi như thua, cái kia Phượng Hoàng Tông người. Liền lập tức thối lui đến hết thảy yêu ma thiên kiêu phía dưới. Ngươi nằm mơ, Bối Ly, ngươi là tại đánh giám đâu? Diệp Tiểu Phỉ cùng Lăng Tiếu gần như đồng thời mở miệng. Liền mặt khác những cái kia thiên kiêu, cũng nhịn không được nhíu mày, cảm thấy Bối Ly cực kỳ quá phận. Tô Hàn chẳng qua là nhằm vào hắn một cái mà thôi, hắn lại cầm tất cả yêu ma thiên kiêu, tới nhằm vào Phượng Hoàng Tông. Làm cho tất cả mọi người thấy ngoài ý muốn chính là, Tô Hàn thế mà đáp ứng. Được, gật đầu thời điểm, hắn khóe miệng mà nụ cười càng ngày càng đậm. Họ Tô, không muốn tự phụ, có âm thanh truyền đến, là một vị thần thú thiên kiêu. Tô Hàn cũng không để ý tới hắn, giống như là không nghe thấy lời của hắn một dạng, khiến cho hắn nhịn không được hừ lạnh một tiếng, lười nhác lại đi nhắc nhở. Vậy thì bắt đầu, Tô Hàn mỉm cười nói. Bắt đầu, Bối Ly thanh âm âm u, chỉ bốn phía cốt sơn nói. Bản điện liền đứng ở chỗ này, ngươi nếu có thể oanh phá vạn thi chùy phòng ngự, đạp vào 9000 tầng, vậy ngươi mới có cùng bản điện một trận chiến tư cách. Vạn thi chùy sao? Tô Hàn con mắt híp híp. Tô Hàn ca ca, này vạn thi chùy phòng ngự rất mạnh. Linh Nhi truyền âm nhắc nhở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Linh Nhi thử qua, này Bối Ly mặc dù là nhị huyết yêu hoàng cảnh tu vi, nhưng hắn chiến lực chân chính. Chỉ sợ đã đụng chạm đến đỉnh cấp yêu hoàng cảnh cánh cửa. Vạn thi chùy chủ yếu dùng cho công kích mặt, có thể phòng ngự cũng không có hắn nói yếu ớt như vậy, ít nhất cũng phải đi đến cùng hắn bình đẳng chiến lực cấp độ, mới có thể đem vạn thi chùy cho anh phá. Tô Hàn sờ lên Linh Nhi đầu, không có ở vạn thi chùy phía trên nói tỉ mỉ, mà là cười nói. Ta từng coi là, tứ hải long cung gia hỏa đều hết sức làm người ta ghét. Có thể ngươi xuất hiện, lại làm cho ta cải biến loại ý nghĩ này. Hì hì, Tô Hàn ca ca không chê ta liền tốt. Linh Nhi mặt mũi tràn đầy đắc ý, nếu là ghét bỏ, cũng sẽ không để ngươi gọi ta Tô Hàn ca ca. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, lại nói, tốt, các ngươi đều ở chỗ này chờ ta. Ta đạp vào 9000 tầng thời điểm, chính là Bối Ly lăn xuống đi thời điểm. Tô Hàn ca ca cẩn thận, chớ chủ quan a, Linh Nhi lại nhắc nhở một câu. Nàng không phải Phượng Hoàng Tông người, đối Tô Hàn cũng không có bao nhiêu hiểu rõ. Mặc dù Tô Hàn trước đó đánh bại Trung Lân, cũng đánh giết rất nhiều yêu ma thiên kiêu, nhưng này dù sao đều là tại đột phá đến thiên thần cảnh trước đó. Bây giờ, như Bối Ly chờ siêu cường thiên kiêu, tất cả đều trở thành yêu hoàng cảnh, dùng bọn hắn thánh tộc huyết mạch, tăng phúc chiến lực tất nhiên là cực kỳ khủng bố. Tô Hàn đồng dạng là thiên thần cảnh, lại so Bối Ly thấp một cái tiểu phẩm cấp, lại thêm huyết mạch áp chế, Linh Nhi lo lắng cũng không kỳ quái. Mà Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ nơi đó, liền không có lo lắng như vậy. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, Tô Hàn có thể tại yêu ma giới trấn áp chút này thiên kiêu, cái kia giờ phút này, cũng giống vậy có thể làm đến. Hắn từ trước tới giờ không là bắn tên không đích người, nếu dám hạ này ván cược, vậy liền nhất định sẽ không thua. Oanh, tại rất nhiều thiên kiêu nhìn chăm chú bên trong, Tô Hàn bước chân nâng lên, sau đó lại là đột nhiên hạ xuống. Có tiếng nổ vang rền truyền đến, hắn phảng phất là biến thành cự nhân một dạng. Theo chân tay hắn hạ xuống, 9000 tầng vùng trời, một hồi cực kỳ áp lực kinh khủng tập kích tới, tựa hồ muốn toàn bộ 9000 tầng vạn dặm độ rộng đều bao trùm. Xoạt, vạn thi trùy hóa thành cốt sơn, phảng phất đột nhiên có cảm giác ứng, trước tiên liền trải tản ra đến, hình thành hình bầu dục hình, đem Bối Ly cho bảo hộ ở giữa. 9000 tầng rìa chỗ, đều có này loại màu trắng xương chùy treo ngược, chỉ là loại kia thê lương oan hồn kêu thảm, cũng đủ để loạn tâm thần người. Nhưng mà, đây đối với Tô Hàn tới nói, thật chính là không được mảy may tác dụng. Lại không nói Tô Hàn thời khắc này tổng hợp chiến lực như thế nào, dù cho hắn thật chỉ là một cái bình thường nhất tinh thiên thần cảnh, dùng hắn ở kiếp trước tâm cảnh, cũng sẽ không bị này chút kêu thảm loạn thần tâm. Vỡ, Tô Hàn mắt sáng lên, đột nhiên hét to. Oanh, bước chân hung hăng hạ xuống. Cùng lúc đó, 9000 tầng vùng trời, cái kia tập kích tới áp lực thật lớn, phảng phất là hóa thành một cỗ vô hình khí lưu, lấy cực kỳ cuồng bạo tư thái, đụng vào tòa kia xương trên núi. Cốt sơn căn bản cũng không có bất luận cái gì kiên trì, tựa như là xưa nay không dự định kiên trì một dạng. Rất nhiều xương chùy, toàn bộ đều nổ tung mà mở. 9000 tầng rìa những cái kia xương chùy, tại lúc này bị ép phân tán ra đến, hướng phía hai bên chuyển rời đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc này ở giữa hình bầu dục, xuất hiện lít nha lít nhít rất nhiều vết rạn. Liếc nhìn lại, thật giống như một quả hoàn chỉnh trứng, bị một cước đạp vỡ một dạng. Toàn bộ vạn thi trùy toàn bộ nổ tung, lộ ra trong đó Bối Ly thân ảnh. Hắn song đồng co vào, rõ ràng không nghĩ tới, Tô Hàn vẻn vẹn một cước, liền dễ dàng phá vỡ vạn thi trùy ngăn cản. Phải biết, trước đó ngoại trừ Linh Nhi bên ngoài, mặt khác thiên kiêu, vô luận Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, vẫn là những cái kia ấu niên thần thú, đều không thể phá vỡ này vạn thi trùy đó a. Cho dù là Linh Nhi, đều là bản thể hiển hiện, mới có thể đánh tan vạn thi trùy. Mà Tô Hàn nơi này, mạnh rất nhiều, hắn lại mạnh lên, Bối Ly vẻ mặt chìm xuống, vừa dứt lời. Hắn liền đột nhiên ngẩng đầu, cái kia cỗ đánh nát vạn thi trùy áp lực, đang hướng hắn chân áp xuống. PS, hôm qua tạm thời có việc, chuyện đột nhiên xảy ra, đến mức liền nghỉ đều chưa kịp thỉnh, thật có lỗi, so a bên trong. Mặt khác nói một kiện đại gia khẳng định sẽ mắng ta sự tình. Hôm nay đã mùng 6 tháng chạp, lân cận cửa ải cuối năm, làm hai cái lão nhân hài tử, hai cái hài tử phụ thân, cùng với 100 triệu cây nữ hài tử lão công. Nam Sơn việc lớn việc nhỏ một đống lớn. Khả năng thường xuyên sẽ có xin nghỉ phép tình huống xuất hiện. Vì để tránh cho loại tình huống này, Nam Sơn vẫn là có ý định, tạm thời mỗi ngày 2 chương, ít nhất cũng có thể có cái 1-2 ngày tồn cảo, xử lý đột phát sự kiện. Nhìn đại gia thứ lỗi, sớm chúc đại gia, chúc mừng năm mới ha. Cách chương.